Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, thứ 570 chương giáo dục Thái tử 08. Tống Nguyên âm thanh yên ổn, không có một tia phập phồng, kỳ thực những lời này, cũng không phải Tống Nguyên nghĩ đến, mà là mấy ngày nay nói với Hỷ Nhi khởi việc này lúc. Hỷ Nhi oán giận, hắn sau đó ngẫm nghĩ rất lâu. Cảm thấy phi thường có đạo lý, nữ nhân hòa nam nhân tư duy dù sao bất đồng, nữ nhi so với nam nhân tâm tư muốn tinh tế rất nhiều. Hơn nữa, thái tử phi người như vậy, hẳn là cực kỳ mẫn cảm, từ nhỏ ở phong phủ bị khi dễ, trong lòng nhất định là không tin người khác, càng thêm không tin cảm tình. Tống Nguyên Thủy Trung nhớ, thái tử phi vừa mới gả qua đây thời gian, là một bộ dáng gì nữa nhân. Vĩnh viễn cách một tầng lạnh giá tường, cự tuyệt bất luận kẻ nào tới gần, cũng sẽ không bị bất luận kẻ nào tổn thương. Người như vậy, là dễ dàng nhất bị thương làm hại. Có lẽ chuyện như vậy, ở người khác ra không coi là cái gì, coi như là mình trước kia có lẽ cũng sẽ không để ý tới giải. Bất quá Tống Nguyên bây giờ đã thành thân, cũng vì phu quân, tự nhiên có thể đứng ở Phượng Giao trên lập trường suy nghĩ một chút. Nếu như Hỷ Nhi đột nhiên xuất hiện một thanh mai trúc mã biểu ca, hai người đi gặp trưởng bối trong nhà, lại không có thông chi chính mình, hơn nữa còn hòa thanh mai trúc mã nói nói cười cười. Thân mật vô gian, chỉ sợ chính mình đã sớm tìm tới cửa đi, nơi nào sẽ thượng thái tử phi như vậy, không chỉ không hé răng, còn đối công chúa vừa nói vừa cười, mặc dù chỉ là mấy câu. Nhưng thái tử phi thủy chung là không có làm ra cái gì không hợp quy củ sự tình đến. Tống Nguyên nhìn thấy Ngọc Lưu trong mắt dường như giật giật. Trong lòng vui vẻ, tiếp tục nói, thái tử phi là của hoàng thượng nàng dâu. Vĩnh Ninh công chúa là điện hạ muội muội, cũng là thái tử phi muội muội. Thế nhưng dạ yến thượng, vì sao điện hạ không có mang theo thái tử phi? Ngọc Lưu nghĩ đến Phượng Giao đêm hôm đó phản ứng. Dường như đích thực là có chút kỳ quái, nàng cũng không có biết điều tình quá trình, như thế nào hội cùng mình sinh khí đâu. Bây giờ suy nghĩ một chút, có lẽ thực sự là Tống Nguyên nói nguyên nhân này. Ngọc Lưu sắc mặt đổi đổi, hắn nhìn về phía Tống Nguyên, rốt cục mở miệng, hỏi, còn có đâu? Tống Nguyên thấy Ngọc Lưu rốt cục lên tiếng, chắc hẳn là tương lời của mình nghe đi vào. Hiện tại chính yếu chính là muốn cho thái tử tin. Thái tử phi cũng không có thực sự muốn rời khỏi hắn. Như vậy là có thể chống được thái tử phi về. Đến thời gian, sự tình rốt cuộc thế nào? Liền nhìn hai người này xử lý như thế nào? Tống Nguyên ho nhẹ một tiếng. Hắn thật đúng là không muốn quá có một ngày có thể và thái tử như vậy ngồi. Nhượng thái tử nghe hắn nói giáo. Điện hạ đối với Vĩnh Ninh công chúa dường như tịnh không phòng bị. Hoặc là nói. Không có đối những nữ nhân khác phòng bị như vậy nghiêm khắc. Điện hạ có phải hay không đã quên một chuyện trọng yếu nhất tình? Ngọc Lưu lúc này trong đầu đâu còn có thể dự đoán được cái khác? Vội vàng hỏi, là cái gì? Tống Nguyên trong lòng thở dài. Như vậy thái tử là hắn trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Bất quá mình cũng là hãm sâu tình yêu nam nhân, cũng thập phần hiểu thái tử lúc này tâm tình. Tống Nguyên lại nói, thái tử phi vì sao? Vì sao có thể trước tiên liền biết trong cung tin tức? Mặc dù Tống Nguyên không có nói rõ, chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu, Ngọc Lưu liền hoàn toàn hiểu. Đúng vậy, vì sao Phượng Giao hội trước tiên biết trong cung tin tức? Bởi vì nàng có nhãn tuyến ở trong cung, như vậy ngày ấy trên yến hội chuyện đã xảy ra nhất định là truyền đến Phượng Giao tai. Thái hậu, phụ hoàng cũng có ý thương Vĩnh Ninh công chúa gả cho hắn. Hơn nữa phụ hoàng còn đề ra, mà hắn, mặc dù cự tuyệt, nhưng lại đem nhân cấp dẫn theo về. Cho nên nàng mới có thể như vậy lãnh đạm. Hết chương.